Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, trang 399. Đêm nay quả nhiên vội tới rồi rạng sáng. Đoàn người mệt đến eo đau bối đau, vui sướng mà dùng nhiệm vụ tạp thay đổi một đại túi đồng vàng. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long cao hứng phấn chấn mà đi thư lê phòng. Ace khi nào trở về? Đi CEO hỏi, bọn họ còn muốn phân tiền thù lao đâu? Thư lê nói, rừng rậm cách nơi này xa. Phòng chừng không nhanh như vậy. Như vậy chúng ta trước tắm rửa, đem chính mình xử lý sạch sẽ. Chờ hắn trở về liền đem tiền phân, hảo lý. Các bạn nhỏ nhảy bắn lên, vội vã mà hồi chính mình phòng. Ngày hôm qua bò một ngày sơn, mồ hôi ướt đẫm, buổi tối tại dã ngoại qua đêm, không địa phương tắm rửa. Hôm nay buổi sáng giúp Sa Phu đào bánh xe, lộng một thân bùn, buổi tối lại cùng lão thử đại chiến một hồi. Bận việc hồi lâu, toàn thân đều sú, ái sạch sẽ tiểu yêu tinh nhóm thật sự chịu không nổi. Nhu cầu cấp bách tắm rửa, Amanda làm ra giày thịt béo long tộc. Đảo không sao cả, nhưng tiểu yêu tinh đều đi tắm rửa. Hắn cũng trở về phòng rửa rửa, thư lê đem trang tiền thù lao túi phóng tới trên giường. Từ ba lô tìm ra quần áo mới, bước vào phòng vệ sinh nội tắm rửa. Ma pháp hiệp hội cơ sở thiết trí tương đương không tồi. Phòng vệ sinh trang trí đến sạch sẽ xinh đẹp. Mặt đất đều phô hoa văn gạch. Tuy nói không có nước máy, nhưng bên trong thả một đại thùng nước trong, thư lê hội thủy hệ ma pháp. Không dùng được này thùng nước trong, vẫn là để lại cho SD. Hắn cởi ra quần áo, niệm một câu đơn giản chú ngữ. Đỉnh đầu xuất hiện một viên đại thủy cầu cùng một đoàn tiểu hỏa cầu, dùng thủy cầu cùng hỏa cầu làm ra nước ấm. Thư lê giặt sạch một cái thống khoái nước ấm tắm, sấn S không ở. Hắn lộ ra sau lưng cánh, cánh dính thủy, nhẹ nhàng vỗ, sái ra một chuỗi bọt nước. Hắn hừ tiểu khúc nhi. Tắm rửa xong, làm khô tóc, thay sạch sẽ quần áo. Đến nỗi thay thế dơ quần áo, thuận tiện xoa tẩy, dù sao có ma pháp, phi thường phương tiện, tẩy xong quần áo, hong khô hơi nước, quải đến tủ quần áo, ngày mai rời giường xuyên, hắn phi đầu tán phát, ăn mặc rộng thùng thình quần áo, ngồi xếp bằng ngồi ở mềm mại thảm thượng, đem túi đồng vàng đảo ra tới, xôn xao, đồng vàng thành đôi. Bị ma pháp thạch đèn chiếu đến lấp lánh tỏa sáng, tay phải bối bỗng nhiên mà nâng. Hiện lên hỏa thần chi ấn, thư lê trong lòng vừa động, một đạo hồng quang chạy trốn ra tới, rơi xuống thảm thượng, biến thành tròn vo tiểu ma thú. Ai ra, nghẹn chết ta, phàm duỗi thân đoản béo tứ chi, ở trên thảm lăn một cái, nhìn một đống đồng vàng, dùng cái đuôi quét quét. Các người bận việc cả đêm. Phải như vậy điểm tiền. Thư lê nghe ra nó trong lời nói ghét bỏ. Duỗi chỉ chọc nó mềm mại cái bụng. Ngươi cho rằng nhân loại tiền hảo kiếm. Ta nào biết, ta lại không kiếm được tiền. Pham phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Có hay không ăn ngon? Thư lê nói. Cù mây đi nói ngươi ngày hôm qua ban đêm cắn nuốt một đầu ma thú. Hỏa long địa tích ăn một đốn. Có thể căng ba ngày, ta miệng thèm không được sao? Pham chớp thủy linh đôi mắt, nhìn thư lê thở dài, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một viên nho nhỏ cu cu quả. Tắc nó trong lòng ngực, mau ăn, Pham cao hứng mà ôm lấy quả tử. Há to miệng gặm lên, gõ gõ, cửa phòng bị gõ vang lên, thư lê tưởng tắm rửa xong các bạn nhỏ. Đứng dậy đi mở cửa. Các ngươi tới ếch, S, ngươi đã trở lại. Hắn kinh hỉ địa đạo, S buông mũ choàng, lộ ra một đầu ánh vàng rực rỡ sợi tóc. Đối thư lê lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, đúng vậy. Ta đem lão thử đưa đến rừng rậm, liền lập tức gấp trở về, vất vả ngươi. Thư lê thối lui thân, Làm S vào cửa, ta tắm xong, ngươi cũng đi tẩy đi. Trong chốc lát những người khác tới, chúng ta cùng nhau phân tiền thù lao. Hào, S nhìn tẩy đến bạch bạch nộn nộn bạn cùng phòng, ở huyền quan chỗ cởi ra giày, ăn mặc vớ chân bước lên thảm, hướng bên trong đi đến, Thư Lê đóng cửa lại, đột nhiên nhớ tới ngồi xổm ở thảm thượng gặm trái cây farm. Nhảy dựng lên, vọt vào phòng trong, cái kia, S, hắn nhắm lại miệng, chỉ thấy S cùng vô tội farm mắt to trừng mắt nhỏ. Mà farm trong lòng ngực còn có nửa viên quả tử, chương 180 phân phối tiền thù lao farm tiểu béo chảo. Động tác nhanh chóng, đem dư lại nửa viên quả tử hướng trong miệng một tác. Tiêu diệt chứng cứ, S lục mắt hiện lên một tia ý cười. Biểu tình bình tĩnh hỏi muốn nói lại thôi thiếu niên, nó là ngươi khế ước thú sao? Thư Lê giật mình, lập tức theo hắn nói. Đúng vậy, nó là ta khế ước thú. Hắn bước nhanh đi đến farm bên người. Ngồi quỳ xuống dưới, một tay bắt khởi nó, đặt ở trong lòng bàn tay dùng sức mà xoa xoa. Giới thiệu nói, nó gọi farm là một con ấu thú. Tính cách ôn thuần. Ngươi xem, ta như vậy xoa nó đều sẽ không sinh khí. Màu đỏ tiểu ma thú bị hắn xoa đến đầu óc choáng váng, không cao hứng mà múa may béo đoàn chi trước, không hề lực sát thương. Ace đến gần, quỳ một gối, duỗi tay sờ sờ tiểu ma thú đỉnh đầu giác. Đây là hỏa long địa tích ấu thú đi. Xoắn đến xoắn đi farm bị sờ soạng giác, bỗng chốc bất động. Trừng lớn đôi mắt, trừng mắt gần trong gang tấc tóc vàng nam nhân, gì? Ý gì? Nó bị cảnh cáo, vì cái gì? Nó bò hỏa thần ấn ngủ cả ngày, tỉnh lại liền ngoi đầu hướng tiểu yêu tinh muốn ăn, nghe được tiếng đập cửa, siêu cường cảm giác lực nói cho nó, ngoài cửa là người quen, cho nên nó hoàn toàn không có trốn tránh. Thoải mái hào phóng mà ngồi xổm ở thảm thượng gặm quả tử, đương nhìn đến người quen đỉnh một chương. Xa lạ mặt xuất hiện khi, nó bị kinh tới rồi, lại nghe tiểu yêu tinh cùng tóc vàng nam nhân đối thoại. Siêu Việt thập giai ma thú vẻ mặt mơ hồ, này hai tên gia hỏa đang làm cái gì? Ngay sau đó, tinh linh vương dùng ngón tay đụng chạm nó giác, phát ra cảnh cáo. Nó hoàn toàn mông, đúng vậy. Thư Lê vuốt ve tiểu ma thú phần lưng vảy, ánh mắt nhu hòa, ngữ khí thương cảm. Nó mới sinh ra đã bị thư thú vứt bỏ, hơi thở thoi thóp mà nằm ở trong bụi cỏ. May mắn ta trải qua đem nó nhặt về đi dưỡng, sau lại nó cùng ta đính khế ước, trở thành ta khế ước thú, trừ bỏ có thể ăn, không khác tật xấu. Farm Ê xóa bóp màu đỏ tiểu ma thú đoàn béo chi trước. Nói, chờ nó trưởng thành lên, sẽ là một đầu cường đại ma thú, mượn người cát ngôn. Thư Lê cười hắc hắc, đem farm hướng trên mặt đất một phóng, thúc giục tóc vàng thiếu niên. Ngươi mau đi tắm rửa đi, chờ những người khác tới, chúng ta đem tiền thù lao phân một phân. Hết chương.